Rơi vào trái tim em. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người đến nhà hàng mới mở bên ngoài trường cũng là lúc 11:30 trưa. Chu Phạm chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Lương Thù Tuyển ngồi đối diện cô khi nhân viên phục vụ gọi món đến. Chu Phạm gọi vài món trước, liền giao quyền quyết định cho Lương Thù Tuyển. Dù sao cô cũng mời anh đi ăn tối. Lương Thù Tiễn lấy thực đơn, bộ dáng lười nhác gọi bừa mấy món ăn. Nhân viên phục vụ liền mỉm cười nói một tiếng, cầm thực đơn rời khỏi bàn ăn. Bởi vì không có nhiều người, thức ăn được phục vụ rất nhanh. Khoảng chưa đầy một phút đồng hồ, thức ăn đã được phục vụ đầy đủ. Lương Thù Tiễn bỗng nhiên mở miệng, nghe nói cửa hàng bán cháo tôm kia xếp hàng phải xếp hàng một tiếng đồng hồ. Chu Phạm cầm đũa gắp thức ăn, nghe vậy liền dừng đũa lại, dương mắt nhìn anh. Đúng vậy, Lý Thanh Minh thích ăn cậu ấy xếp hàng, thuận tiện mua của anh và tôi. Lương Thù Tiễn hạ tầm mắt xuống, cầm đũa chậm rãi ăn cơm. Vậy thay tôi cảm ơn cô ấy. Chu Phạm cầm đũa buồn bực ăn cơm. Được rồi, sau khi ăn xong là nửa tiếng sau, vậy đợi 3 giờ gặp ở cửa. Lương Thù Tiễn ừ một tiếng, nói một tiếng, 3 giờ chiều, Chu Phạm cầm một cái máy quay nhẹ đi tới cổng trường. Lương Thù Tiễn vài phút sau chạy tới. Chu Phạm, anh và tôi ngồi ở hàng ghế sau đi. Lương Thù Tiễn bỏ vali vào cốp xe, cười, bắt đầu quang minh chính đại mời tôi. Chu Phạm lắc lắc máy quay, quang minh chính đại mời anh, tôi phải chụp anh. Lương Thù Tiễn liếc mắt nhìn cô một cái, liền chui vào ghế sau xe. Nhiệt độ trong khoang xe rất cao, người lái xe bật điều hòa không khí, khí lạnh lập tức tràn vào khoang. Chu Phạm nói, Lương Thù Tuyền, anh nghiêng nghiêng về hướng này một chút nhìn ngoài cửa sổ. Bi biểu tình của anh đừng ngạo mạn như vậy. Lương Thù Tiễn cười một tiếng, theo lời Chu Phạm nói, đầu và cổ thẳng tắp nghiêng về phía trước một chút. Chu Phạm cầm máy quay ghi lại, chụp vài phút rồi buông máy quay xuống nói, được rồi. Lương Thù Tiễn đầu lại nghiêng về phía Chu Phạm, tầm mắt dừng lại ở trên người cô, còn muốn chụp cái gì nữa? Chu Phạm nuốt nước bọt xuống cổ họng, lắc đầu xuống, đợi lát nữa ra sân bay quay lại, trên đường đến sân bay chụp đoạn này là đủ rồi, phỏng vấn cũng không cần nhiều cảnh quay như vậy. Lương Thù Tuyền, à, phải không? Tôi thấy em chụp rất nhiều. Chu Phạm cúi đầu đùa nghịch với máy quay. Tôi lo lắng không đủ tư liệu cho nên chụp thêm một chút. Lương Thù Tiễn cười ừ một tiếng. Chu Phạm sờ sờ sống mũi, buông máy quay xuống, nghiêng đầu nói, cuộc phỏng vấn mà tôi làm sẽ được phóng lên số công khai của trường. Anh có thể chấp nhận không? Lương Thù Tiễn cúi đầu đùa nghịch điện thoại di động, không chút để ý nói chuyện tùy ý. Rất nhanh đã đến sân bay Tây Kinh. Chu Phạm nói, tôi xuống xe trước, lát nữa sẽ chụp được cảnh anh xuống xe. Lương Thù Tiễn điểm đầu xuống. Chu Phạm xuống xe trước. Cô cầm máy quay từ trong máy quay nhìn Lương Thù Tuyền. Anh từ trong xe thỏ người ra, một đôi chân dài đặt xuống đất. Hôm nay trời không nắng gắt lắm nhưng dường như tất cả ánh sáng đều tập trung hết vào người anh khiến anh càng thêm chói lóa. Sau khi quay xong, Chu Phạm nói hô tiếng chụp kết thúc. Lương Thù Tiễn liền đi vào cốp xe xách hành lý. Cô cúi đầu đùa nghịch máy tại chỗ. Sau khi đùa nghịch xong, cô ngước mắt lên nhìn thân ảnh cao lớn của Lương Thù Tiễn cơ hồ bao phủ cô. Chu Phạm, em bấm phím ghi âm chưa? Bàn tay cầm máy quay của Chu Phạm khó có thể run rẩy một chút. Cô đưa máy quay cho Lương Thù Tiễn xem. Ấn đi. Lương Thù Tiễn ghé sát vào máy quay nhìn. À, thật là một cái gì đó để chụp. Chu Phạm nhìn anh nuốt nước bọt xuống cổ họng. Đương nhiên rồi, tôi sẽ đưa anh vào. Lát nữa tôi sẽ chụp một cảnh trung bình và toàn cảnh. Lương Thù Tiễn thu hồi tầm mắt nhìn camera, xách vali đi vào sân bay cười một tiếng. Trong sân bay, Lương Thù Tiễn ngồi ở chỗ ngồi, Chu Phạm đứng cách đó không xa chụp ảnh anh. Cô nhìn anh tớ một lần nữa thông qua máy ảnh. Một phút sau, cô ngước mắt lên, phát hiện mình thật sự quên mở nút bắt đầu ghi hình. Sau khi quay xong, liền cách thời gian Lương Thù Tuyển lên máy bay rất gần. Chu Phạm cầm máy quay, ngồi ở vị trí bên cạnh Lương Thù Tuyển. Quay xong, lát nữa trở về cắt thành từng mảng phát cho anh. Lương Thù Tuyển thong dong nhìn lướt qua cô. Chu Phạm cúi đầu đùa nghịch máy quay. Thanh âm như thường. Lương Thù Tuyển, anh ở Nhĩ Lý bên kia thế nào? Lương Thù Tuyển nhấc mắt lên nhìn cô. Chu Phạm tiếp tục cúi đầu đùa nghịch với máy quay. Sau này tôi có một người bạn cũng muốn đi du học Nhĩ Lý. Tôi chỉ muốn hỏi anh trước. Lương Thù Tuyển thu hồi tầm mắt nhìn Chu Phạm. Không được tốt lắm, khá chung chung. Tay Chu Phạm ngừng loay hoay với camera. Thật sao? Nhĩ Lý là một trường đại học nổi tiếng ở Anh. Bạn tôi muốn đi du học. Lương Thù Tuyển, lớp học không nhiều lắm. Máy tính Nhĩ Lý cũng được, nhưng cũng không học được gì. Chu Phạm âu một tiếng. Ngoại trừ học tập, vậy phương diện cuộc sống thì sao? Lương Thù Tuyển lại nhấc mắt lên nhìn cô. Phương diện cuộc sống, em muốn nghe khía cạnh nào của cuộc sống? Chu Phạm cúi đầu đùa nghịch máy quay. Chỉ có 3 bữa một ngày. Có thói quen nghỉ ngơi và ăn uống hàng ngày. Cô dừng lại. Ở đó có vui không? Tôi hy vọng cuộc sống đi du học của bạn tôi sẽ được hạnh phúc hơn. Cô nói. Lương Thù Tuyển, nghỉ ngơi và ăn uống cũng rất dễ thích nghi. Chu Phạm, vậy có vui không? Ngón tới y rõ ràng của Lương Thù Tuyển nhẹ nhàng gõ ngón tay lên ghế ngồi phát ra một tiếng thanh thúy. Bình thường. Ồ, được rồi. Chu Phạm nói. Tôi sẽ nói cho bạn bè của tôi tất cả những gì anh nói. Để cậu ấy tham khảo một chút. Xem có nên đến Nhĩ Lý du học hay không. Lương Thù Tuyển một tiếng. Nếu thật sự muốn đi, tôi sẽ giúp bạn em lưu ý một chút. Chu Phạm nghiêm túc một tiếng. Quay đầu lại tôi hỏi anh một chút. Sau một thời gian dài, tiếng nữ tiếp viên thông báo đến giờ lên máy bay dịu dàng vang lên. Lương Thù Tuyển đứng lên, nhìn lướt qua Chu Phạm. Đi rồi, ngón tay Chu Phạm bị đè đến trắng bệch. Cô liếc mắt nhìn Lương Thù Tuyển, nói một tiếng tốt. Lương Thù Tuyển đi ra vài bước, Chu Phạm đột nhiên gọi anh lại. Lương Thù Tuyển, Thượng Lộ bình an. Lương Thù Tuyển quay đầu lại, nhếch môi. Chu Phạm nói thêm, hãy nhớ giúp bạn bè của tôi tìm hiểu thêm về Nhĩ Lý nhé. Lương Thù Tuyển tiếp tục nhếch môi. Biết rồi. 2 giờ chiều ngày thứ 3, Chu Phạm đem từng mảng gửi cho Lương Thù Tuyển. Chu Phạm, đây là một bộ phim. Anh có nghĩ rằng bất cứ điều gì ảnh hưởng đến hình ảnh của anh? Mười mấy phút sau, Lương Thù Tuyển trả lời. Không có. Chu Phạm, người bạn của tôi nói muốn xem mặt trời mọc trông như thế nào. Vài phút sau, Lương Thù Tuyển gửi tới một bức ảnh. Trong ảnh, mặt trời mọc treo cao. Cỏ xanh như cây, nước sông treo cách đó không xa, đang chậm rãi lưu động. Chu Phạm phóng to ảnh chụp, bỗng nhiên liếc thấy Lương Thù Tuyển một chút bóng dáng. Ở phía dưới bên phải bức ảnh, Chu Phạm, cậu ấy nói rất đẹp, cậu ấy rất thích. Lương Thù Tuyển, cô ấy còn hỏi cái gì? Cùng nhau hỏi, đợi lát nữa tôi đi thi đấu. Không có thời gian trả lời tin nhắn. Chu Phạm Minh suy nghĩ khổ sở một hồi lâu. Nhập vào hộp thoại, cậu ấy còn muốn anh chụp ảnh tự sướng. Lương Thù Tuyển, Chu Phạm, vâng, tôi không nói rõ với cậu ấy. Cậu ấy nghĩ rằng anh đã học tập ở đó trong một thời gian dài. Cậu ấy muốn xem anh đã ở đó rất lâu. Ồ, tôi đã nói với cậu ấy. Thở dài GDP một hồi lâu trôi qua. Lương Thù Tuyển cũng không trả lời. Chu Phạm liền buông điện thoại di động xuống. Không khí học tập trong thư viện rất tốt. Cô vùi đầu ôn tập đến nửa giờ. Đầu và cổ hơi chua. Cô cảm giác rất mệt mỏi thì điện thoại di động đột nhiên sáng lên. Lý Thanh Minh, tớ đang chờ cậu dưới thư viện. Cậu có đến uống trà sữa không? Chu Phạm, được. Cô đóng gói sách vở và đi thang máy xuống cầu thang. Trong thang máy không có nhiều người. Chu Phạm cúi đầu đùa nghịch điện thoại di động, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn của Lương Thù Tuyển. Cô mở ra, nhìn thấy một bức ảnh selfie của Lương Thù Tuyển. Lương Thù Tuyển, JDP, ngay sau đó, anh đã gửi một tin nhắn. Loại selfie này có thể Chu Phạm cầm điện thoại di động, vui vẻ nhìn tấm ảnh tự sướng của anh. Ngón tay cô chạm vào màn hình, chạm vào đôi mắt sắc bén và cứng rắn của anh. Tiếp theo là sống mũi thẳng tắp của anh. Ngón tay Chu Phạm rời đi, mím môi trả lời, kỳ thật anh không cần chụp. Tôi và bạn tôi đã nói rõ ràng. Anh đi nhĩ lý không bao lâu. Bây giờ cậu ấy đã rõ ràng rồi. Chu Phạm xách cặp sách đi ra khỏi thư viện. Lý Thanh Minh ở cửa chờ cô. Đến quán trà sữa, Chu Phạm gọi một ly trà nho. Hai người ngồi trong cửa hàng. Sự lạnh giá của quán trà sữa bao trùm lên hai cô gái. Điện thoại di động vang lên. Chu Phạm mở điện thoại ra. Lương Thùy Tuyền, là Lương Thù Tuyền, còn có muốn hỏi, đợi lát nữa sẽ hỏi lại. Chu Phạm trả lời, 9 giờ tối, Chu Phạm từ thư viện trở về tắm rửa rồi nằm trên giường. Từ Vụ cùng Trịnh Yên Yên từ trong ký túc xá chuyển ra ngoài. Trước mắt ký túc xá chỉ còn lại cô và Lý Thanh Minh. Lý Thanh Minh đang chơi game. Chu Phạm học cả một ngày mệt mỏi không chịu nổi. Cô gối đầu nhận được tin nhắn của Lương Thù Tuyền. 2 giờ chiều, tiếp theo là một hình ảnh. Chu Phạm mở ra, là mặt trời 2 giờ chiều nhĩ lý ánh mặt trời chiếu rọi mặt đất. Cô Ly, ếm môi dưới, trả lời, ok, tôi sẽ chuyển nó cho bạn bè của tôi. Lương Thù Tuyền, vài phút sau, Chu Phạm nhập vào hộp thoại. Bạn tôi muốn hỏi, ngày mai anh có thể gửi ảnh 3 bữa ăn của anh không? Chu Phạm, cậu ấy rất coi trọng chế độ ăn uống. Không lâu sau, Lương Thù Tuyền gửi tin nhắn trả lời Chu Phạm. Chồng tôi có vẻ nhàn rỗi. Phải không, Chu Phạm? Vậy anh cũng được. Bạn tôi yêu cầu không cao như vậy. Lương Thù Tuyền, Chu Phạm, bạn em chuyên ngành gì? Chu Phạm trả lời, chuyên ngành thiết kế trang phục. Lương Thù Tuyền, em thật sự có bạn như vậy sao? Chu Phạm nhập vào hộp thoại. Đương nhiên, cô trả lời. Muốn tôi gửi cho anh lịch sử trò chuyện của tôi với cậu ấy cho anh xem. Lý Thanh Minh ngủ, Chu Phạm tắt đèn bên cô. Một lần nữa trở về giường. Lương Thù Tuyền trả lời. Em gửi tới xem một chút. Cách chương.